Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đường đỏ, nhưng rất may mắn là cái tên bên kia đầu dây không thấy, nếu mà thấy chắc chắn cười cho thôi mũi rồi. Thiếu Dương liền tăng hoáng giọng, tỏ ra nghiêm túc đáp. Bây giờ, cậu có nói vấn đề chính không? Nếu không có gì, tôi cúp điện thoại à? Trịnh Thiên biết anh bạn mình sắp nổi giận, anh liền lên tiếng. Được rồi, nói liền. Có hai chuyện tôi báo với cậu, một là chuyện điều tra về Tô Thanh Giản, tôi vẫn đang điều tra. Nhưng hết 80% là do cô ta làm. Tôi đang thu thập thêm bằng chứng. Hai là có thông tin tên Lăng Tố Dục đang trốn ở Anh và đang làm ăn rất tốt bên đó. Các anh em của ta vẫn đang theo sát Lăng Tố Dục 24/24 ở bên đó. Được, cậu làm tốt lắm. Hãy điều tra tiếp đi. Và nhớ ngày mai cử anh em bảo vệ Chu Toàn ở buổi lễ ra mắt sản phẩm của công ty ta đấy. Đừng để xảy ra sơ suất gì. Tôi trông mong vào cậu. Được, cậu an tâm đi. Thôi, tôi cúp máy đây. Thiếu Dương vừa buông xuống điện thoại thì nó lại kêu lên tiếp. Ngự thần nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn anh. Cô nhướng mắt nhìn ý muốn nói anh hãy nghe điện thoại. Thiếu Dương hiểu ý cô, anh liền cầm lên điện thoại mở màn hình. Số người gọi đến là Gia Phong, anh liền bấm nút nghe. Alo, cậu nói đi, tôi nghe đây. Bên kia đầu dây, Gia Phong vui vẻ nói. Cậu trốn kỹ ghê nha, tôi gọi muốn banh máy cậu mới bắt máy. Ở bên vợ quên cả anh em luôn à? Thiếu Dương lúc này thực sự bực mình, rồi anh liền gào lớn. Lâm Gia Phong, tôi đâu có bắt các cậu không được lấy vợ đâu. Nếu thấy không vui nhìn tôi hạnh phúc thì cậu và Trịnh Thiên hãy mau lấy vợ đi. Chứ đừng ở đó mà trêu chọc tôi như vậy. Cậu có tin tôi săn bằng văn phòng luật sư của cậu không hả? Gia Phong bị hét lớn vào lỗ tai, anh giật mình, kịp đưa điện thoại ra xa. Anh không ngờ cô cậu lại nóng nảy như vậy kia chứ, mới có đùa một tí thôi mà. Gia Phong nghe được Thiếu Dương đã ngừng la, anh từ từ đưa điện thoại trở lại bên tai, giọng lý nhí nói. Cậu đừng có giận nữa, tôi đây có chuyện cần nói. Thiếu Dương từ từ lên tiếng. Cậu mau nói đi, tôi đang ăn sáng. Gia Phong liền nhanh nhở báo cáo. Về buổi lễ đã hoàn tất, chỉ còn tên của mẫu thiết kế lần này cậu chưa nói, nên chưa có công bố với báo chí được. Thiếu Dương nghe Gia Phong nói bên này, nhìn sang Ngữ Thần lúc nãy cô đang cố gắng ăn cho xong miếng cuối cùng trong hậm hực. Anh cười tươi tắn nhìn nét mặt đáng yêu của cô lúc này. Anh đã có sẵn một cái tên cho sản phẩm của mình tạo ra rồi. Anh liền đáp lời của Gia Phong. Ngày mai, tự tôi sẽ nói lên tên sản phẩm trước buổi lễ. Cậu làm việc tiếp đi. Tôi đưa vợ vào bệnh viện thăm Kính Hào rồi mới vào công ty. Thiếu Dương cùng Ngữ Thần cuối cùng đã ăn cơm xong. Ngữ Thần nhanh chóng thay đồ, cô mặc chiếc đầm dài qua gối để che đi những vết thương còn băng chóc. Thiếu Dương yêu thương bế cô rời phòng, để ra chiếc siêu xe đang đậu trong sân của biệt thự. Anh liền mở xe, từ từ lăn bánh hướng bệnh viện chạy đến. Không lâu sau, hai người đã đến bệnh viện. Anh yêu thương lại bế cô đi thẳng đến phòng bệnh của Kính Hào. Anh đặt cô xuống trước phòng VIP 001. Tay anh đưa lên gõ nhẹ lên cửa phòng 3 cái. Cạch. Tiếng mở cửa từ bên trong, Ngọc Tuyết ló đầu ra chạm ngay vào gương mặt của Thiếu Dương, cô bé tươi cười nói lớn. Anh hai, chị dâu hai người đến rồi à, vào trong ngồi đi ạ. Ngọc Tuyết mở rộng cánh cửa, Thiếu Dương ôm eo Ngữ Thần dìu cô vào trong phòng. Cánh tay kia anh xách một giỏ trái cây và đồ bổ. Bước vào trong, anh đặt đồ lên bàn, liền đỡ cô ngồi xuống ghế kế bên giường của Kính Hào. Ngữ Thần thấy em trai cả người băng kính, cô đau lòng rơi lệ. Kính Hào chào Thiếu Dương, liền nhìn sang chị gái. Chị thấy chị vì đau lòng mình mà. Cậu khóc, nắm lấy bàn tay chị vỗ nhẹ nói. Chị hai, em không sao đâu mà, vài hôm là sẽ khỏi thôi chị đừng khóc nữa mà. Lúc này, Ngọc Tuyết vừa bê hai ly nước cam cho hai người, Thiếu Dương vừa chịu uống một ngụm. Anh khi nghe em vợ nói Ngữ Thần khóc, anh liền bò xuống, đứng lên đi đến trước mặt cô. Anh nhìn thấy cả gương mặt xinh đẹp của vợ anh giờ đây đỏ lên hết vì khóc. Anh đau lòng ôm cô vào lòng, giọng nhẹ nhàng nói bên tai cô. Vợ à, em yên tâm, anh đã mời bác sĩ chuyên môn giỏi nhất về chữa trị cho em ấy rồi. Không lâu nữa em ấy sẽ khỏe mạnh hơn xưa đấy. Vợ đừng khóc nữa, chồng đau lòng lắm đó. Ngữ Thần nghe anh nói vậy, cô cũng an tâm hơn. Cô nhìn Kính Hào dặn dò. Em đó, phải ngoan, nằm nghỉ ngơi. Uống thuốc đúng giờ cho mau khỏi, ăn uống bổ dưỡng thêm vào, mà có người lo cho em ăn không vậy? Ngọc Tuyết cười nhẹ nhìn chị dâu nói. Chị dâu yên tâm, em lo lắng cho anh ấy không thiếu thứ gì đâu ạ. Kính Hào cũng liền nói vào. Đúng rồi đó chị, Em ấy ép em ăn quá trời, ăn xong rồi bắt em ngủ liền. Em lên ký luôn rồi này, giết rồi em không biết em ấy chăm sóc người hay heo nữa chị. Ngữ thần cười lớn khi vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng. Sao anh em họ tính tình lại giống nhau đến thế kia chứ? Thiếu Dương chân mày vì anh biết cô vợ mình cười vì chuyện gì, anh bực bội lên tiếng. Vợ, em cười đủ chưa? Mau đi về cho em nó nghỉ ngơi đi. Em còn ăn cơm và còn uống thuốc nữa đấy. Ngữ thần nghe xong liền ngừng cười, miệng há to, ngạc nhiên nhìn anh nói. Lại ăn nữa sao? Không phải chúng ta vừa ăn cách đây có 2 tiếng trước à? Anh bị cái gì sao? Thiếu Dương nhìn vẻ mặt cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn mình, trong lòng anh lại muốn cười, không trả lời cô, anh liền cúi xuống ôm cô bé lên vào trong lòng. Anh nhìn Kính Hào cười tươi nói, em hãy dưỡng cho mau khỏe nhé, anh đưa chị em về cố gắng tiếp tục công việc, tạo thêm dân số cho ngôi nhà đông vui hơn, hai em cũng phải cố gắng đi nhé. Nói xong, Thiếu Dương bế cô rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại hai người nọ trong phòng. Hai người nhìn nhau mà đỏ hết cả mặt mũi vì ngại ngùng. Ngọc Tuyết đi đến bên giường cô nhìn Kính Hào, giọng nhẹ nói, anh ăn trái cây nhé, em gọt cho anh. Kính Hào nhìn bàn tay bất ngờ kéo cô nằm xuống người mình, anh nhắm môi cô mà hôn lên. Ngọc Tuyết bị bất ngờ không kịp phản ứng và cứ thế bị ăn đậu hũ một cách ngon lành. Hai người vừa về đến biệt thự, Thiếu Dương liền bế Ngữ Thần lên thẳng phòng anh, đạp lung tung cửa, liền bế cô đi vào giường, đặt cô lên, anh liền nằm đè lên gương mặt anh nhìn cô, cười tươi nói. Vợ ơi, anh muốn ăn em. Vừa nói dứt lời, anh liền hôn môi cô. Hai người ân ái hơn 2 tiếng sau. Ngữ Thần mệt mỏi nhắm mắt ngủ mất, Thiếu Dương thấy cô mệt mỏi, anh yêu thương đắp chăn cẩn thận cho cô. Rồi anh nhẹ nhàng đi vào trong tắm, đi đến công ty. Trước khi đi, anh dặn dò quản gia lo cho vợ mình ăn và uống thuốc đúng giờ và nhắn lại tối nay anh về hơi trễ một chút, bảo cô đi ngủ trước. Dặn dò xong, anh an tâm rời khỏi biệt thự đi đến công ty. Thiếu Dương ngồi trong văn phòng của mình, đối diện là Lâm Gia Phong, hai người đang cặm cụi về đống hồ sơ. Thiếu Dương lúc này ngước mặt lên nhìn Gia Phong nói, chuyện mời khách đã xong tất cả rồi chứ Gia Phong? Ừ, đã xong hết từ sớm, những việc ở buổi lễ xem như đã hoàn tất, cậu cứ yên tâm đi. Mà Thiếu Dương à, cậu không định cho Ngữ Thần lộ diện sao? Nghe Gia Phong hỏi, Thiếu Dương bỏ xuống cây viết đang cầm trên tay, nét mặt nghiêm túc nhìn Gia Phong trả lời, tôi phải tìm ra được kẻ đã hại vợ tôi cùng em trai tôi, giết nó xong tôi mới an tâm để cho cô ấy lộ diện, tôi không muốn tính mạng của Ngữ Thần lại gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Gia Phong hiểu ý, anh liền gật đầu, rồi lại cúi đầu vào đống hồ sơ mà làm tiếp. Thiếu Dương vừa nhắc đến vợ anh, liền có cảm giác nhớ cô vô cùng. Anh cầm lên điện thoại gọi cho cô, chuông reo lên. Tại biệt thự, Ngữ Thần đang tắm trong bồn, cô nghe được tiếng điện thoại kêu, cô liền bước ra cầm điện thoại, bấm vào nút nghe. Alo, em nghe đây chồng. Thiếu Dương vui vẻ nói, vợ đang làm gì vậy, đã ăn gì chưa? Ngữ Thần vô tư đáp, em đang tắm đó anh. Thiếu Dương giật mình liền lên tiếng, vợ, vết thương của vợ chưa có lành sao, em lại tắm như vậy ướt nhiễm trùng vết thương thì nguy mất. Trong lúc đang nói chuyện điện thoại với anh, Ngữ Thần vô tình quay sang bên, cô thấy có một con sâu đang bò mà cô lại rất sợ sâu, và thế là cô không ngần ngại là a a á. Cô quay lưng định chạy ra khỏi phòng tắm, nhưng khổ nỗi xa nhà tắm thì ướt, Ngữ Thần bị trượt chân, và thế là dầm bốp, cả người cô té nằm dài trên nền gạch. Chiếc điện thoại bị văng vào góc tường tắt luôn nguồn. Thiếu Dương bên đây đang nói chuyện với cô, bỗng đâu anh nghe thấy tiếng thét lớn của cô. Anh lo lắng gào lớn, vợ à, em có chuyện gì vậy, hãy trả lời cho anh đi mà vợ. Anh không nghe tiếng cô trả lời, rồi lại nghe tiếp lần nữa tiếng thét và cả tiếng điện thớt xuống kêu lớn, và sau cùng là mất luôn tín hiệu của chiếc điện thoại của cô. Anh lúc này trái tim đang lo lắng nhảy loạn xạ, anh cầm lên chiếc áo khoác, mắt mình nhìn sang Gia Phong nói nhanh, Ngữ Thần xảy ra chuyện rồi, tôi về nhà ngay đây, cậu lo cho xong việc còn lại giùm tôi. Gia Phong gật đầu, Thiếu Dương nhanh chân phóng nhanh rời khỏi công ty. Anh lên xe phóng nhanh hết tốc độ cho phép, anh bất chấp đèn báo hiệu trên đường. Anh trong vòng 10 phút, anh đã chạy về tới biệt thự, làm cho các vệ sĩ kinh hãi khi thấy xe anh xẹt ra cả tia lửa. Dừng lại, xe cả gương mặt anh xanh mét vì lo sợ, anh chạy thẳng lên trên phòng. Anh hoảng loạn khi mắt nhìn thấy cô đang nằm sấp trên nền gạch. nên mặt cô xanh mét vì đau. Vết thương vừa mới lành, bây giờ lại bị rách ra và chảy máu. Anh vội bế cô lên trên giường, lấy khăn lau người cho cô. Anh lấy hộp y tế thay băng vết thương cho cô, anh nhẹ nhàng mặc vào. Rồi lấy máy sấy anh yêu thương sấy khô tóc cho cô. Anh ôm cô vào lòng yêu thương nói. Vợ à, em còn đau chỗ nào nữa không? Để cho anh xức thuốc cho em. Ngữ thần nằm trong lòng anh, cô nhẹ lắc đầu. Lúc này, hơi ấm cơ thể của anh làm cho cô rất dễ chịu. Cô vòng cánh tay ôm chặt eo của anh mà an ổn nhắm mắt. Thiếu Dương cũng yêu thương ôm cô vào lòng, anh cũng liền vui vẻ chìm vào giấc ngủ. Thật sự lúc nãy cô đã làm anh rất lo lắng cùng sợ hãi rồi. Buổi lễ ra mắt sản phẩm mới cuối cùng cũng đã tới. Công ty hôm nay mọi người thật vội vã, mọi người lo đón tiếp những khách mời. Trong phòng tổng giám đốc, Thiếu Dương cùng Trịnh Thiên, Gia Phong, trên người họ mặc bộ âu phục sang trọng màu đen lịch lãm. Thiếu Dương nhìn hai anh em của mình, anh nghiêm túc nói. Các cậu đã lo xong hết tất cả rồi chứ? Còn về việc điều tra Tô Thanh Giản thì sao rồi, Trịnh Thiên? Trên tay Trịnh Thiên đang cầm ly rượu vang đỏ. Anh nghe Thiếu Dương hỏi, Trịnh Thiên uống vào một ngụm rượu rồi từ tốn nói. Rồi, đã có bằng chứng là do Thanh Giản làm, nhưng phải qua buổi lễ này chúng ta mới xử lý cô ta được. Vì cô ta là người giới thiệu ý nghĩa của những bộ trang phục đi kèm với nữ trang của chúng ta, và cô ta cũng là người thiết kế ra những trang phục đó. Nên trong lúc này, chúng ta vẫn còn cần đến cô ta, cậu đừng có nóng nảy mà làm hư chuyện hết. Thiếu Dương nét mặt chuyển sang đen thui vì tức giận, hai bàn tay nắm lại thành quyền, ánh mắt kia đầy tia lửa, giọng trầm lên tiếng. Được, tôi nghe cậu, tôi sẽ để cho ả sống hết ngày hôm nay vậy. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên, giọng nói Lục Tử Di nhẹ nói. Kính thưa Kỷ Tổng, khách đã đến đông đủ, xin mời ngài xuống làm lễ ạ. Thiếu Dương nghe vậy, anh liền đứng lên khỏi ghế, cả Gia Phòng cùng chị Thiên cũng liền đứng lên đi theo. Cả ba người bước chân rời khỏi phòng làm việc của Thiếu Dương để xuống đại sảnh làm lễ. Sau khi Thiếu Dương nói ra tên trang sức mới này, làm cho mọi người ai cũng yêu thích vì cái tên nói lên sự yêu thương của một người nam đối với một nửa của mình. Trang sức có tên Em là hạnh phúc của anh. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng cho sản phẩm mới này. Lúc này từ xa, Tô Thành Giản cầm ly rượu đến gần Thiếu Dương. Tay cô cầm ly rượu vàng đỏ, giọng ngọt ngào nhìn Thiếu Dương nói. Kỷ Tổng, em xin chúc mừng sản phẩm của chúng ta thành công tốt đẹp. Thiếu Dương vẫn giữ vẻ mặt bình thường. Anh cũng muốn đóng kịch cho tròn hết ngày hôm nay. Anh định cụng ly Thành Giản nhưng trong ly lại hết sạch rượu. Lúc này có một người phục vụ đi ngang qua. Thiếu Dương lên tiếng. Đưa tôi ly rượu. Người phục vụ liền dừng lại, cầm ly rượu cung kính đưa sang cho Thiếu Dương. Anh cầm ly rượu rồi cụng nhẹ với ly của Thanh Giản liền đưa lên uống hết ly. Thanh Giản cười tươi cũng uống hết nửa ly. Uống xong cô liền cúi chào anh và đi mời rượu người khác. Trịnh Thiên và Gia Phong cũng cầm ly rượu đi chào hỏi những đối tác của công ty mình. Nửa tiếng trôi qua, cơ thể của Thiếu Dương bỗng trở nên nóng. Anh liền biết mình đã bị hạ thuốc, và người hạ thuốc thì anh chưa xác định. Anh suy nghĩ phải tìm ra được người cho hạ thuốc mình. Anh liền ngoắc một phục vụ đến gần anh liền nói. Cậu hãy đỡ tôi về phòng giùm. Nếu có ai hỏi thì nói là tôi không được khỏe mà nghỉ ngơi trong phòng làm việc. Người phục vụ liền gật đầu, anh liền đỡ người Thiếu Dương đưa về phòng. Tô Thành Giản từ nãy giờ vẫn theo dõi Thiếu Dương. Khi cô thấy anh được phục vụ dìu đi, miệng cô khẽ nhếch mép cười đắc ý. Cô đứng chờ đợi một chút. Khi người phục vụ bước ra, cô liền đi đến hỏi người phục vụ. Cậu có thấy Kỳ Tổng ở đâu không? Người phục vụ từ tốn đáp. Dạ, Kỳ Tổng mệt, về phòng làm việc nghỉ ngơi rồi ạ. Thanh Giản gật nhẹ đầu nói lời cảm ơn, liền bước đi về phía phòng của Thiếu Dương mà đi đến. Trong lúc này, ở biệt thự, Ngữ Thần buồn quá cô lại nhớ đến Thiếu Dương. Cô quyết định đi đến công ty để đón anh về. Cô liền thay bộ đầm dài màu trắng, tóc cột cao, đánh nhẹ ít son dưỡng màu hồng nhạt, cầm lên ví tay cùng điện thoại, khoác vào áo ấm, cô liền rời khỏi biệt thự bằng xe của Thiếu Dương đã chuẩn bị sẵn, để khi cô đi đâu mà có mà đi. Ngữ Thần muốn cho Thiếu Dương điều bất ngờ, nên cô không báo trước cho anh. Cứ như vậy mà đi đến công ty, đi với cô là hai vệ sĩ theo bảo vệ cho cô. Tại phòng làm việc của Thiếu Dương đang rất kiềm chế bản thân, cô nhìn nét mặt anh đỏ ngầu, vì thuốc đã có tác dụng, Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay lên gương mặt anh mà vuốt ve, bàn tay cô nhẹ lướt lên vòng ngực rắn chắc của Thiếu Dương mà khiêu khích anh. Thiếu Dương lúc này trong lòng đã nổi lên cơn giận dữ, người phụ nữ thật là không còn chỗ nào để nói nữa, xấu từ bản thân đến cả tâm hồn. Trong lúc Thiếu Dương đang bận suy nghĩ, thì Thanh Giản đã mở xuống đầm chiếc đầm trên người, da thịt trắng mịn lộ ra trước mắt Thiếu Dương. Cũng trong lúc này, ngoài cửa phòng Ngữ Thần đang đứng đó từ lúc nào, cô tận mắt chứng kiến cảnh âu yếm của anh và cô gái kia. Trái tim Ngữ Thần có thắt đau đớn hai hàng nước mắt không biết từ khi nào nó thi nhau rơi lã chã, cả người cô như không còn sức lực. Cô ôm lấy ngực trái của mình, cô quay lưng bước từng bước chậm chạp mà rời khỏi nơi đó. Đi được một đoạn cô đụng phải Trịnh Thiên. Ngữ Thần nhìn thấy anh, cô liền nhanh chân chạy nhanh rời đi. Trịnh Thiên anh không kịp nói gì, anh chỉ thấy cô khóc, vì gương mặt cô đã đỏ lên thấy rõ. Anh suy nghĩ chắc hai người vừa cãi nhau mà thôi. Trịnh Thiên mang ý định đi vào trêu chọc Thiếu Dương, nhưng không ngờ vừa đến cửa anh đã nhìn thấy một màn đáng xấu hổ. Trịnh Thiên tức giận liền gào lớn, Tô Thanh Giản, cô đang làm cái trò gì đấy? Thanh Giản nghe tiếng hét, cô giật mình. Cô thấy là Trịnh Thiên, cô ta xấu hổ liền cầm lấy đồ mặc vào. Thiếu Dương lúc này liền lên tiếng nói, Trịnh Thiên, cậu mau đưa ả về K3 cho tôi. Ả dám cả gan hạ thuốc tôi, nếu tôi không mang theo thuốc giải bên mình thì đã sập bẫy ả rồi. Trịnh Thiên gật đầu, liền đi đến gần anh, lấy từ trong túi quần một chai nhỏ. Trịnh Thiên bất ngờ xịt vào mặt Thanh Giản, không đầy 5 giây, Thanh Giản liền bất tỉnh. Trịnh Thiên cầm điện thoại gọi cho đàn em vào đem Thanh Giản rời khỏi bằng lối đi về phía sau. Ngữ Thần đau đớn, cô liền chạy đi ra ngoài, cô chen lẫn trong các khách đang đi ra về để rời khỏi công ty. Ra đến ngoài, cô liền bắt taxi nhanh chóng rời khỏi thành phố. Cô điện thoại cho Thụy Nghi chuẩn bị ra đón mình. Gọi xong, cô liền rút sim ra khỏi điện thoại. Cô lại mua sim khác để gọi cho Thụy Nghi. Cô đi ra mà không mang theo quần áo. Còn may là cô có mang theo ví tiền và các giấy tờ thẻ ngân hàng của mình. Trái tim Ngữ Thần giờ đây chỉ còn lại một sự đau đớn xót xa. Lần đầu tiên cô biết yêu thương một ai đó thật lòng. Vậy mà cô phải nhận lấy những đau đớn như vậy. Anh nói yêu cô, sau lưng cô anh lại ôm ấp một người con gái khác. Càng nghĩ, nước mắt cô lại rơi nhiều hơn, trái tim co thắt từng hồi làm cô cảm thấy khó thở. Tại văn phòng sau khi đưa Thanh Giản đi, Trịnh Thiên nhìn Thiếu Dương liền nói, trước lúc tôi vào đây, tôi có gặp Ngữ Thần, cô ấy hình như từ trong này đi ra, tôi thấy cô ấy khóc, chẳng kịp gọi cô ấy lại, Ngữ Thần vội vàng chạy đi về mất rồi. Sao? Cậu vừa gặp Ngữ Thần từ đây đi ra sao? Đúng vậy, tôi thấy cô ấy còn khóc đỏ cả mặt mũi, tôi cứ tưởng hai người gây gổ với nhau, nên không tiện hỏi, ai dè vừa vào đây tôi liền thấy cảnh nóng của hai người. Chết tiệt, chẳng lẽ Ngữ Thần cô ấy đã thấy cảnh của cậu và ả kia sao? Thiệu Dương nghe xong anh cả người run rẩy cùng lo lắng, tay cầm lên điện thoại gọi cho vệ sĩ tại biệt thự. Thiếu Dương muốn ngất khi nghe vệ sĩ nói cô lên công ty đón anh chưa về. Một cảm giác buồn khổ như anh vừa mới đánh mất một thứ quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Trong lòng Thiếu Dương lo lắng cùng hoảng sợ. Anh liền gọi vào cho tài xế lúc nãy chở cô đến đây. Anh lại lần nữa thất kinh khi nghe tài xế nói cô vào công ty chưa trở ra. Thiếu Dương liền điều động người đi khắp nơi trong công ty để tìm và xem lại camera ở trước cổng. Gương mặt đầy nước mắt của Ngữ Thần hiện trong camera, làm trái tim Thiếu Dương có thắt đau đớn. Cô đau khổ rời đi khi thấy một cảnh như vậy, nhưng cô đã hiểu lầm anh mất rồi. Anh gọi điện cho Ngữ Thần, nhưng lại nhận được báo số điện thoại không liên lạc được. Thiếu Dương điên loạn gào to ra lệnh. Trịnh Thiên, cậu hãy điều động tất cả mọi người đi tìm Ngữ Thần bình an trở về đây cho tôi. Trịnh Thiên nghe Thiếu Dương nói, anh liền cầm lên điện thoại gọi người chia ra các nơi đi tìm. Đi đến các nơi như sân bay, trạm xe, tàu lửa, tất cả các nơi anh đều phong tỏa tìm kiếm. Trịnh Thiên đưa hình của Ngữ Thần cho những nơi này để họ biết mà chặn cô lại nếu cô có đến. Thiếu Dương lái xe phóng đi trong màn đêm để tìm Ngữ Thần. Anh đau lòng khôn nguôi và cũng rất giận chính mình. Tại sao lại đi làm những việc không có ích như vậy chứ? Đã biết là Thanh Giản hại vợ mình, lẽ ra anh phải tống cô vào K3 trước rồi tính, để ả nhởn nhơ cuối cùng lại bị ả hại cho hạnh phúc tan nát thế này đây. Vừa nghĩ về Thanh Giản, Thiếu Dương càng thêm tức giận. Anh tấp xe vào lề gọi cho Gia Phong. Điện thoại reo lên 3 tiếng, bên kia Gia Phong liền nghe máy. Alo, tôi nghe đây Thiếu Dương. Thiếu Dương giọng lạnh lùng nói. Tôi cho cậu thời gian nội trong tối nay. Tôi muốn tập đoàn Tô Thị phải phá sản và không còn đường cứu được. Mà tôi muốn, sáng mai trên các trang báo, phải có clip đóng phim sách của tiểu thư nhà họ Tô, đóng với rất nhiều người đàn ông trong một lần. Cậu bảo bọn đàn em quay cho thật hấp dẫn vào nhá, Gia Phong, càng rõ mặt à ta càng tốt. Xong việc đó, cậu hãy tống à ta vào trại tâm thần, mặc dù cô ta không hề bị bệnh, không để được cho cô ta chết, nếu chết thì quá dễ dàng cho cô ta rồi. Cậu nhớ lời tôi căn dặn đấy. Thiếu Dương nói xong, liền cúp điện thoại, bên này Gia Phong nghe xong cả người run rẩy. Gia Phong thừa biết Thiếu Dương là người rất lạnh lùng độc ác, nhưng đến nỗi như vậy thì quá ác rồi. Nhưng cũng không trách được, vì cậu ấy đã tận mắt chứng kiến người mình yêu trải qua thập tử nhất sinh vì bị người ám hại, thì việc trả thù này là chuyện đúng lý mà thôi. Nghĩ ngợi xong, Gia Phong bắt tay vào việc được giao. Thiếu Dương lái xe khắp nơi suốt 2 đêm để tìm Ngữ Thần. Anh lại không dám nói với Kính Hào, anh sợ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của em gái và Kính Hào. Những ánh sáng của ngày mới bắt đầu lấp ló, Thiếu Dương mệt mỏi trở lại biệt thự. Bước vào phòng ngủ, mắt nhìn những đồ của Tử Thần còn đó. Chiếc áo ngủ cô mặc hôm qua vẫn còn treo trên móc. Bước nhanh đến, tay anh cầm chiếc áo mà ngửi. Mùi thơm của cô còn đọng lại nơi trái tim anh, cò thắt từng hồi. Anh rất nhớ cô, hình bóng cô đã khắc sâu vào tâm trí và trái tim của anh mất rồi. Không có cô kế bên, những ngày tháng sau này anh phải sống thế nào đây? Thiếu Dương nằm trên giường ôm lấy chiếc áo và cái gối của Ngữ Thần vào trong lòng. Anh muốn tìm chút hơi ấm của cô từ những vật này. Miệng anh lẩm thầm một mình. Vợ ơi, em hãy về lại bên anh đi. Anh rất nhớ vợ. Anh yêu vợ nhiều lắm. Em đã hứa là sẽ luôn ở bên anh mà, vợ ơi. Thiếu Dương vừa nói, ánh mắt anh nhìn đến chiếc nhẫn do cô đeo cho mình. Anh mân mê nhìn ngắm nó. Anh suy nghĩ, không biết vợ có vì giận anh mà bỏ đi chiếc nhẫn anh đã đeo cho cô không nữa. Nhưng lúc này, Thiếu Dương chợt nhớ ra một việc. Anh liền ngồi bật dậy, miệng anh khẽ nhếch mép cười. Anh suy nghĩ, vợ ơi, em đi chơi thế đã đủ rồi, đến lúc phải trở về nhà rồi đó. Suy nghĩ xong, anh liền gọi cho Trịnh Thiên, chuẩn bị xe cùng đi với anh đón Ngữ Thần về. Trịnh Thiên bất ngờ vì câu nói của Thiếu Dương. Anh liền lên tiếng hỏi, cậu tìm ra cô ấy rồi sao? Thiếu Dương giọng vui vẻ đáp, thì cậu mau sang đây. Vừa đi, tôi nói cho cậu biết. Cũng vào lúc này, tại một vùng quê yên tĩnh cách thành phố N rất xa, Ngữ Thần và Tuệ Nghi vẫn vô tư ôm mềm ngủ ngon lành. Tuệ Nghi vì mang thai nên cô ngủ rất nhiều, còn Ngữ Thần vì đi đường xa nên cô mệt mỏi cũng ngủ say như chết rồi. Hai cô không hay sắp có chuyện vui xảy ra với hai cô. Thiếu Dương và Trịnh Thiên đi cùng xe, còn phía sau là 4 chiếc xe của các vệ sĩ đi theo hộ tống họ. Theo lời chỉ của bà con ở đây thì tín hiệu báo xe của họ đã dừng trước cửa căn nhà nhỏ của Ngữ Thần. Thiếu Dương bá đạo kêu một đàn em chuyên về mở khóa, mở ra cánh cửa nhà của cô một cách nhẹ nhàng. Thiếu Dương và Trịnh Thiên nhẹ nhàng bước vào. Vừa vào bên trong, cả hai người đàn ông đều mở to mắt bất ngờ khi nhìn thấy hai cô gái nằm ngủ trên giường. Trịnh Thiên mừng vui không thể tả nổi. Khi anh nhìn ra được cô gái nằm kế Ngữ Thần không ai xa lạ, đó là cô gái mà anh đã đi tìm mấy tháng nay. Anh đã tìm kiếm Tuệ Nghi bấy lâu mà không thấy. Không thể ngờ rằng cô trốn ở đây. Đúng lúc này Tuệ Nghi trở mình. Cái mền đắp trên người Tuệ Nghi rơi ra, cái bụng tròn trịa vung lên của cô hiện ra trước mắt của Trịnh Thiên. Ánh mắt sáng quắc của Trịnh Thiên nhìn vào cái bụng tròn trịa của cô. Anh vui mừng khôn xiết, nhìn cái bụng là có thể đoán được cái thai đã khoảng hơn 3 tháng là cùng. Tính toán cũng vừa đúng thời gian cô rời đi. Anh chắc chắn đứa bé là con của mình. Anh nhẹ nhàng bước đến gần bên cô, anh ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt xinh xắn của Tuệ Nghi, anh đã rất nhớ cô, nhớ ra giết. Thiếu Dương cũng bước đến gần Ngữ Thần, hai cánh tay liền ôm lấy cả người cô, ôm vào trong lòng mình rồi quay lưng đi thẳng ra xe. Trịnh Thiên cũng nhẹ nhàng bế Tuệ Nghi vào lòng đi ra xe, Anh căn dặn đàn em dọn tất cả đồ của các cô về biệt thự của Thiếu Dương sau. Giờ đây, hai anh phải đưa vợ của họ về trước, để các cô tỉnh lại thì sẽ rất là phiền phức. Bốn chiếc xe liền phóng nhanh về biệt thự Kỳ Dương. Trong lúc các cô gái nhà ta vẫn ngủ không hề biết gì cả, hai cô gái nhà ta mà tỉnh dậy chắc sẽ thú vị lắm đây. Thiếu Dương ôm Ngữ Thần trong lòng, anh cảm giác thật hạnh phúc. Anh mừng vì mình đã tìm lại được cô, người mà anh yêu quý nhất trên cuộc đời này. Anh cứ ngỡ anh đã mất đi cô mãi mãi rồi, nhưng giờ ông trời đã cho anh tìm lại được. Anh tự hứa sẽ bù đắp cho cô, không bao giờ để cho cô phải buồn vì bất cứ chuyện gì nữa cả. Trịnh Thiên ôm Tuệ Nghi trong lòng, anh nhìn gương mặt xanh xao của cô. Anh thật đau lòng, anh suy nghĩ. Chắc gió con của anh nó hành cô, nên cô mới tiểu tụy như vậy. Càng nghĩ Trịnh Thiên càng yêu cô nhiều hơn nữa, anh nhất định phải bù bổ cho cô thật đầy đủ. Vì khi sinh sẽ tốn rất nhiều sức lực, mà cơ thể cô bây giờ thì quá ốm yếu, đến lúc sinh con cô sẽ nguy mất. Không được, anh nhất định không để cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì không hay. Cô phải sống khỏe mạnh và hạnh phúc bên anh và các con nữa chứ. Hai chiếc siêu xe chạy vào tới sân của biệt thự Kỳ Dương. Các vệ sĩ nhanh tay mở cửa xe, cung kính cúi chào Thiếu Dương. Cùng Trịnh Thiên hai người chỉ kẽ gật đầu. Hai người động tác ôn nhu mạnh người nào, người nấy ôm lấy nữ nhân của mình đi lên phòng của họ. Hai tiếng sau, tại phòng của Thiếu Dương, anh đang rất hạnh phúc ôm Ngữ Thần ngủ say. Cũng mấy hôm rồi anh không có ngủ. Lúc này, Ngữ Thần trong lòng anh, cô ngủ được một giấc dài, mệt mỏi cũng đã bớt nhiều. Cô nhẹ nhàng mở mắt. Điều đầu tiên cô nhìn thấy sau khi thức dậy là một vòng ngực săn chắc để sức hút. Và mùi hương này sao quen vậy ta? Ngữ Thần chớp chớp mắt ngơ ra suy nghĩ. Hả? Chẳng lẽ là anh Thiếu Dương đáng ghét kia sao? Anh liền ngước mặt lên để kiểm chứng. Và thế là cô há to miệng vì bất ngờ. Cô trấn tĩnh lại, lên tiếng chửi lầm thầm. Ôi trời, chết tiệt mà. Sao lại là anh ta kia chứ? Mình đã bỏ đi xa lắm rồi, mà vì sao vẫn bị anh ta tìm ra thấy nữa? Thật là oan gia ngõ hẹp mà. Cô mắng chửi xong, nhẹ nhàng treo xuống khỏi giường. Nhưng Ngữ Thần vừa kịp quay lưng, muốn bước đi thì vòng eo của cô đã bị anh ôm kéo trở lại, nằm gọn trong lòng. Giọng trầm ấm Thiếu Dương lên tiếng. Vợ à, em định đi đâu nữa? Em đừng giận anh mà. Anh xin lỗi em. Nhưng thật sự lúc em nhìn thấy cảnh đó, anh đã bị ả ta bỏ thuốc vào rượu. Và cũng chính ả ta sai người hại em và Phúc Kiên bị thê thảm lần đó. Anh đã điều tra được việc này, chưa kịp tính sổ với ả thì đã bị ả hạ thuốc. Anh xin thề với vợ là anh không có nảy sinh vấn đề gì với cô ta cả. Có Trịnh Thiên lúc đó vào thấy mà. Vợ à, tha lỗi cho anh đi mà. Ngữ Thần thật sự giật mình khi biết việc cô bị người hại lần đó là do cô gái kia làm. Ngữ Thần nét mặt giận dữ nhìn Thiếu Dương nói. Cô ta tên là gì? Thiếu Dương nhìn thấy gương mặt tức giận của vợ anh chợt rùng mình. Anh nhanh đáp lời. Cô ta là con gái của tổng giám đốc công ty thời trang Tô Gia, tên gọi là Tô Thanh Giản. Ngữ Thần nghe đến tên Thanh Giản, cô liền cho mày cố gắng nhớ lại. Vài giây sau, cô liền nhớ ra, cô suy nghĩ. Thì ra là nó. Trong lúc còn đi học, nó đã ganh ghét cô rồi. Nhưng không ngờ lại thành oan gia cho đến bây giờ. Thật là đáng ghét mà. Ngữ Thần đang bận đàm thoại nội tâm. Bất ngờ giọng nói của Thiếu Dương vang lên. Vợ à, em đừng lo lắng. Việc của cô ta anh đã xử lý xong rồi. Cô ta bây giờ đang được nghỉ dưỡng ở trong viện tâm thần cho đến ngày cuối đời. Nói lời xong, anh liền hôn lên môi cô, bị nụ hôn bất ngờ. Ngữ Thần không kịp tránh né, cô bị anh hôn đến khi thấy cô khó thở, anh mới buông tha môi cô. Ngữ Thần được buông tha, cô liền hít thở dồn dập. Cô tức giận liền tung một cú đá vào anh, rầm rầm. Thế là cả người Thiếu Dương rơi khỏi giường. Ngữ Thần trợn mắt nhìn anh nằm dưới sàn gỗ. Cô nghiến răng nói, em có nói là tha lỗi cho anh khi nào mà anh dám đụng vào em hả? Em không rời đi không có nghĩa là em tha cho anh đâu, đừng có mà mơ. Nói xong, cô rời giường đi đến tủ quần áo, lấy đồ đi tắm. Thiếu Dương nhìn Ngữ Thần đi vào trong, anh tươi cười hạnh phúc. Mặc dù hiện giờ cô chưa bỏ qua cho mình, nhưng cô đã nói là sẽ không rời đi nữa. Như vậy cũng đã đủ lắm rồi, chỉ cần vợ ở kế bên, chuyện tha thứ thì chỉ là sớm muộn thôi. Thiếu Dương tranh thủ lúc cô đang tắm, anh gọi điện bảo người đem buổi trưa lên cho hai người. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net